Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, người có tin hay không hắn dám thu phí qua đường. Vạn càng cầu đặt mua, trong khí huyết ao, Phương Bình dần dần nhận biết được, trái tim của chính mình ngoại vi, dần dần hiện lên một cái màu máu khí huyết đường nối. Liên thông trước trong cơ thể khai thác ra mạch lạc, bất quá cái lối đi này, cực kỳ lờ mờ, cũng cực kỳ phù phiếm, không đủ vững chắc, rất nhanh sẽ tan vỡ. Phương Bình không thể không tiếp tục tiêu hao đại lượng khí huyết lực lượng. Bắt đầu gia cố cái lối đi này, làm đường nối bị gia cố. Phương Bình bên tay phẳng phất truyền đến trái tim mạnh mẽ, rầm, tiếng đập. Tiếng đập. Càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà theo trái tim đập, khí huyết lực lượng bắt đầu truyền, trái tim chi cầu xuất hiện lần nữa lay động dấu hiệu, còn chưa đủ, Phương Bình không còn quan tâm, tiếp tục gia tăng khí huyết lực lượng ném vào, hơn nữa bắt đầu dùng lực lượng tinh thần đi bắt giữ tràn ngập phòng tu luyện khí huyết lực lượng. Này không phải hạt năng lượng, mà là do hạt năng lượng trực tiếp chuyển đổi đến khí huyết lực lượng. Làm lực lượng tinh thần khẽ động, Phương Bình phát hiện, này so với hạt năng lượng tốt bắt giữ hơn nhiều. Tiêu hao khí huyết lực lượng, cấp tốc đang khôi phục. 500 tạp, 800 tạp, Phương Bình vẫn đang vận chuyển khí huyết, bổ sung thiên địa chi kiều. Khí huyết trì bên trong khí huyết lực lượng cũng đang không ngừng bị hắn thu nạp. Ngoài phòng, phụ trách đạo sư hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, Lý viện trưởng, lão gia ngài cùng hắn nói rõ ràng sao? Lý lão đầu không lên tiếng, hắn quên một chuyện, đương nhiên, không phải quá chuyện quan trọng, dựng trong ngoài thông suốt thiên địa chi kiều. Lần thứ nhất, không cần thiết quá mức vững chắc, trên đại thể có thể hình thành đường nối liền được, sẽ không tan vỡ. Hậu kỳ có thể chậm rãi gia cố. Bất quá, Phương Bình tiểu tử này, tự thân khí huyết đều tiêu hao gần đủ rồi, còn đang không ngừng thu nạp khí huyết trì khí huyết lực lượng. Đến hiện tại, một con đường đều không dựng thành công. Hẳn là, ở gia cố chứ, không có chuyện gì. Lý lão đầu nhàn nhạt nói một câu. Phụ trách đạo sư đều nhanh khóc. Bất đắc dĩ nói. Lần này, vị này ngũ phẩm hẳn phải chết. Chết đã chết rồi, ai? Phụ trách đạo sư thở dài. Lão gia ngài nói thoải mái như vậy. Chết rồi cũng phiền phức. Hiện tại một con đường đều không dựng thành công. Lại tiếp tục như thế. Rất nhanh, vị kia ngũ phẩm sẽ bị dây dưa đến chết. Thật là khó, những người khác làm thế nào đến? Phương Bình cũng có chút bối rối. Hắn khí huyết cao tới 1.400 tạp trở lên. Thêm vào hấp thu khí huyết trì khí huyết lực lượng. Tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng là liền hắn. Đều như thế khó. Những người khác lẽ nào điên cuồng cắn thuốc. Tam phẩm khí huyết đan coi như ăn cơm. Những võ giả xã hội kia. Không có khí huyết trì. Cắn thuốc cũng không kịp bổ sung chứ. Không đúng, liền một ít võ đại đều không có khí huyết trì. Những người này lẽ nào so với ta càng thiên tài. Kéo đây, Phương Bình là nồng đậm không rõ. Chính hắn khí huyết đều tiêu hao 1.300 tạp. Khí huyết trì bổ sung bao nhiêu? Hắn không tính, bất quá trên đại thể nắm chắc. Ít nhất bổ sung 6.700 tạp, 2.000 tạp khí huyết. Một con đường đều không vững chắc xuống. Cái khác tam phẩm võ giả đỉnh cao. Ngàn tạp khí huyết hạn mức tối đa. Chết no tiêu hao 900 tạp. Dập điểm thuốc. Trong thời gian ngắn như vậy. Có thể khôi phục mấy trăm tạp vậy coi như là mạnh mẽ rồi. Hơn 1.000 tạp khí huyết. Liền dựng thành công rồi. Chính mình vì sao không được. Quá kỳ quái. Lẽ nào cùng ta thể chất mạnh mẽ có quan hệ? Phương Bình không hiểu thì không hiểu. Mắt thấy khí huyết trì bổ sung tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ. Chỉ có thể bắt đầu vận dụng điểm tài phú chuyển đổi. Ngoài phòng, khi thấy Phương Bình khí huyết kéo dài không dứt, phụ trách đạo sư ánh mắt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, khí huyết trì, vì duy trì khí huyết lực lượng tinh khiết, ngăn cách hạt năng lượng thẩm thấu. Lý lão đầu nhẹ rên một tiếng, lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Ngăn cách hạt năng lượng thẩm thấu, kỳ thực ý nghĩa rất nhiều. Phương Bình khí huyết bổ sung, lẽ nào vô trung sinh hữu? Hắn hấp thu khí huyết lực lượng nhanh, có thể giải thích, có thể lý giải, có thể đang hấp thu khí huyết trì khí huyết sau, còn có thể duy trì tự thân khí huyết lực lượng không dứt. Cái kia trừ phi là tự thân cung cấp, nhưng mà, người sức khôi phục là có hạn, dù cho khôi phục, cũng cần hạt năng lượng đến bổ sung. Nói cách khác, những khí huyết này, đúng là vô trung sinh hữu đi ra. Lý lão đầu nói một câu, lại nói, hắn cốt tủy như hống, có thể là trước thu nạp hạt năng lượng, tự thân chứa đựng, tông sư cấp cường giả. Dù cho ở ngăn cách năng lượng tình huống, cũng có thể vẫn duy trì sức chiến đấu, chính là ở tự thân dự trữ. Chúng ta không đến tông sư, không thể nào hiểu được những này cũng bình thường. Phụ trách đạo sư cũng không còn nói. Phương Bình, thật có thể làm được sao? Rất khó đi tin tưởng. Thế nhưng, Lý lão đầu cho giải thích như vậy, người tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Huống hồ, Phương Bình hai ngày trước cũng đi rồi một chuyến phòng nghiên cứu, cung cấp một ít huyết dịch, bộ lông bao quát một ít cốt phấn cho phòng nghiên cứu. Lúc này, kết quả nghiên cứu không đi ra, cũng chỉ có thể làm Phương Bình não bộ phát sinh biến dị. Kỳ thực, phụ trách đạo sư càng tin tưởng, Phương Bình là não bộ phát sinh biến dị, nhân thể là phức tạp nhất. Lực lượng tinh thần vật này chính là phức tạp thể hiện. Lực lượng tinh thần khôi phục, từ đâu khôi phục? Lực lượng tinh thần cũng không hút ra hạt năng lượng đến khôi phục. Tông sư cấp cường giả lực lượng tinh thần tiêu hao, phảng phất là tự nhiên đang khôi phục. Cái này vô pháp giải thích, có thể là một loại càng cao hơn chiều không gian năng lượng, nhân loại vẫn chưa phát hiện. Phương Bình loại này vô trung sinh hữu bản lĩnh, đúng là cùng lực lượng tinh thần khôi phục có chút tương tự. Lý lão đầu kỳ thực cũng đang hoài nghi, thậm chí chắc, Phương Bình xác thực là não bộ xuất hiện biến dị. Lực lượng tinh thần của hắn, lần trước cũng khôi phục cực nhanh, não bộ biến dị, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Lần này, trừ phi thật cắt ra Phương Bình đầu nghiên cứu, bằng không, cha không ra cái nguyên cớ, hắn đối phòng nghiên cứu bên kia không ôm bất cứ hy vọng nào. Mặc kệ, tùy hắn đi, hy vọng cuối cùng sẽ không hướng xấu phương diện phát triển. Lý lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu, biến gì, không hẳn chính là chuyện tốt. Ngay ở Phương Bình lựa chọn đột phá đồng thời, ma đô địa quật, hợp kim cửa phòng mở ra. Lữ Phượng Nhu mọi người dồn dập đạp bước mà ra, vừa ra cửa, liền nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc, dùng mềm mại nước gội đầu, chính là như thế tự tin. Lữ Phượng Nhu vi hơi sững một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người gác cổng, người gác cổng giờ khắc này dựa vào ghế, phía trước bàn trống trên bày ra một máy vi tính, tẻ nhạt thời điểm, bọn họ cũng sẽ nhìn xem phim kịch truyền hình. Liền như lúc trước, Phương Bình bọn họ tham gia thi đấu giao lưu, những người này cũng sẽ chọn nhìn cái náo nhiệt. Lữ Phượng Nhu hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn màn hình. Trong màn ảnh, Phương Bình tao bao thao túng chính mình tóc ngắn, trong tay còn cầm một bình nước gội đầu. Thấy cảnh này, Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến đổi bất định, người gác cổng cũng biết bọn họ đi ra. Thấy thế, cười ha hả nói. Lữ đạo sư, ngài người học sinh này đập quảng cáo không sai a, rất thú vị, đúng rồi, còn có những khác, rất tốt cười, so với những kia kịch truyền hình đều thú vị nhiều lắm. Lữ Phượng Nhu nhìn hắn một hồi, một lát mới sâu xa nói, ngươi cũng biết ta đi ra, cố ý thả cho ta nhìn một chút. Ha ha ha, đúng đấy, chính là muốn cùng mọi người chia sẻ một hồi vui sướng mà. Địa quật chiến tranh cuối cùng kết thúc, tâm tình quá ngột ngạt. Không được, dễ dàng để chúng ta hậm hực. Tiểu tử này thú vị, nhìn hắn đập quảng cáo, ta hiện tại một điểm đều không hậm hực rồi. Cái gì quảng cáo? Mới vừa đi ra đến đường Phong, trên người còn mang theo mùi máu tươi nồng nặc, thuận miệng hỏi một câu, người gác cổng khoe khoang giống như cầm lấy máy tính cho hắn quan sát, cười ha hả nói, ta chuẩn bị làm một cái tiểu tuyển tập, quay đầu lại ở đại sảnh nhiệm vụ trên màn hình ở treo cái tivi nhỏ, để mọi người đều hài lòng, nơi này mỗi ngày quá yên tĩnh, cũng quá tĩnh mịch rồi. Ai, các võ giả hiện tại là càng ngày càng ngột ngạt. Buổi sáng ta cho quân bộ những chiến sĩ kia cũng chiếu phim một lần. Đều nhìn thật vui vẻ. Ha ha, Lữ Phượng Nhu cười không nói. Cất bước rời đi, nàng mới vừa đi ra xa mấy bước. Người gác cổng trong tay máy tính bỗng nhiên nát tan. Người gác cổng hơi thay đổi sắc mặt. Đường Phong những người này cũng đều đổi sắc mặt. Nàng, người gác cổng sắc mặt mang theo chấn động. Lục phẩm võ giả đỉnh cao, lực lượng tinh thần có thể làm được Nazi một ít vật phẩm, vậy coi như là đỉnh cấp rồi. Mà Lữ Phượng Nhu trực tiếp nát tan máy tính của hắn. Đường Phong sắc mặt biến hóa bất định, có chút mất hồn mất vía. Lữ Phượng Nhu, lực lượng tinh thần càng mạnh hơn rồi. Tiếp tục như thế, khoảng cách lực lượng tinh thần triệt để ngoại phóng không xa rồi. Ít nhất 800 hách. Đường Phong nỉ non một tiếng. Bên cạnh một ít cái khác đạo sư dồn dập biến sắc. 800 hách, 1000 hách liền có thể chính thức làm được lực lượng tinh thần ngoại phóng. Há không phải nói, nàng liền là không tinh khí thần hợp nhất, đánh vỡ hàng rào. Một khi lực lượng tinh thần đạt đến 1000 hách, cũng có thể mạnh mẽ đột phá cao phẩm hàng rào rồi. Mấy vị đạo sư không biết là hỉ là yêu. Hiệu trưởng chết trận, mà võ tông sư ít đi một người, bây giờ liền trấn thủ bản trường đều không làm được. Không thể không đánh giết một ít lục phẩm địa quật võ giả, phòng ngừa sai lầm. Nếu là nhiều một vị tông sư, cái kia cũng không cần phải như vậy rồi. Lữ Phượng Nhu đột phá thành tông sư, đối ma võ là chuyện tốt. Hoặc là nói bất luận người nào đột phá tông sư, đối với nhân loại đều là chuyện tốt. Nhưng là, Đường Phong khẽ nhả một hơi, nhìn về phía đi xa Lữ Phượng Nhu, thấp giọng nói, lần này Thiên Môn Thành tên kia cùng Ngô Trấn Thủ giao thủ nhiều lần. Lữ Phượng Nhu hẳn là cũng nhìn thấy chênh lệch, hẳn là sẽ không tùy tiện hành động. Đây là chuyện tốt, ở địa quật những ngày gần đây, Thiên Môn Thành bởi vì bị đánh giết 7 đại cao phẩm, thành chủ điên cuồng ra tay, cùng vẫn trấn thủ phương Nam trấn thủ xứ ra tay đánh nhau. Song phương giao thủ hơn 10 lần, Lữ Phượng Nhu cũng ở hiện trường, nhìn thấy chênh lệch, chưa chắc sẽ tiếp tục ôm quyết tử niềm tin đi báo thù. Hy vọng như vậy, mấy vị đạo sư đều yên lặng nhắc tới, Lữ Phượng Nhu chỉ cần không đi chịu chết, vậy nàng thành tông sư chính là ma võ chi phúc. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, liền là muốn đột phá, ít nhất cũng phải thời gian 1-2 năm mới được. Nói xong Lữ Phượng Nhu sự, Đường Phong bỗng nhiên nghĩ đến Phương Bình, nhẹ rên một tiếng nói, Phương Bình lại hồ đồ cái gì, người gác cổng đúng là xem thường. Cười nói, tiểu tử này hiện tại tiếng tăm cũng không nhỏ, tam phẩm thứ nhất, tam phẩm vô địch, đập mấy cái quảng cáo, đùa chọc cười, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta những người này, hôm nay có rượu hôm nay say, ai biết có hay không ngày mai? Đường sư tử, đừng làm quá nhiều quy củ, nhiều vô vị, tam phẩm số 1, Đường Phong sửng sốt một chút, trên người còn đang thấm máu La Nhất Xuyên lại là cười nói. Thật giả? Tiểu tử kia thứ nhất rồi. Thật, mấy ngày trước chuyện, các ngươi không ở, tiểu tử này rất thú vị. Có thể không các ngươi như thế gàn bướng. Ta ngược lại thật ra rất yêu thích. Muốn không đưa tới cho ta làm cái bạn. Đồng thời gác cổng, La Nhất Xuyên cười ha hả nói. Thôi đi, ngươi để hắn ở đây gác cổng. Qua vài ngày, chúng ta vào địa quật. Đại khái muốn thu phí rồi. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Tiếp cười phá lên, người gác cổng cũng bật cười nói. Cái kia không đến nỗi đi. Đường Phong khịt mũi coi thường nói. Đừng không tin, nói không chắc địa quật nhân loại nghĩ ra được. Hắn đều đến ngăn ở này thu phí. Ha ha ha, hắn nếu là thật có thực lực kia. Ước gì như vậy, dám thu địa quật võ giả phí qua đường. Cái kia muốn cái gì thực lực? Địa quật võ giả thật muốn xông ra đến rồi. Cửu phẩm võ giả sẽ không khuyết. Phương Bình nếu là dám đưa tay hướng cửu phẩm cường giả thu phí. Cái kia đại biểu thực lực so với đối phương mạnh hơn nhiều. Lý Tư Lệnh đến rồi cũng chưa chắc có thể thu được lộ phí. Mọi người lại lần nữa cười phá lên. Chiến hữu từ trần, bằng hữu hy sinh, giờ khắc này phảng phất đều bị lãng quên rồi. Bi thương, liền để hắn lưu ở đáy lòng được rồi. Toát ra bi thương, trừ bỏ ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng sĩ khí, lại có thể làm sao? Cho tới đi đầu một bước Lữ Phượng Nhu, tất cả mọi người lãng quên rồi. Vị này nửa cường giả tông sư, hiện tại hẳn là đi thu thập Phương Bình sao? Đường Phong có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tốt nhất đánh tơi bời tiểu tử kia một trận, mẹ nó, mới ra địa quật, liền bị tiểu tử này tức giận có chút phát điên. Tam phẩm vô địch cường giả, chạy đi đập tiểu quảng cáo, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Giờ khắc này Phương Bình, tự nhiên không biết Lữ Phượng Nhu trở về rồi, cũng không biết mọi người sẽ trêu chọc hắn, nói hắn sẽ ngăn đường nối lối vào thu phí. Phương Bình nếu là biết rồi, tuyệt đối sẽ kêu oan, không tới cái thế vô địch, hắn nào dám thu phí, chạy cũng không kịp, bất quá đợi được một ngày nào đó. Bình định địa quật, đặt xuống vùng thế giới này, Phương Bình cảm thấy, đề nghị này có thể cân nhắc, lúc này Phương Bình vẫn còn tiếp tục dựng thiên địa chi kiều, trước mặt sau ném vào tiếp cận 4.000 tạp khí huyết. Trái tim chi cầu, dần dần vững chắc rồi. Này há không phải nói muốn 20.000 tạp khí huyết mới được. Phương Bình âm thầm kêu khổ. Khí huyết trì khí huyết cung cấp càng ngày càng ít. Tổng cộng có thể cho hắn cung cấp 2.000-3.000 tạp liền chết no rồi. Bởi vậy, chính hắn ít nhất đến tiêu hao 20 triệu trái phải điểm tài phú mới có thể hoàn thành rồi. Quên đi, 20-30 triệu liền có thể làm cho mình vượt qua sơ đoạn. Kiếm lời, an ủi chính mình một trận. Phương Bình bắt đầu dựng gan chi cầu. Mà khi hắn bắt đầu dựng gan chi cầu thời điểm, ngoài phòng Lý lão đầu hai người đều thán phục một tiếng. Hấp thu khí huyết tốc độ càng nhanh hơn. Tiểu tử này, đây là vững chắc thiên địa chi kiều. Hẳn là, thiên tài có chút không hợp thói thường. Có thể không tốn thời gian dài, liền có thể bắt đầu rèn luyện ngũ tạng rồi. Phụ trách đạo sư liên tục cảm khái. Người này so với người khác, tức chết người. Lý lão đầu đúng là không để ý cái này, mà là vuốt cằm lẩm bẩm nói. Hắn mạnh như vậy, mà võ còn có học sinh có thể hạn chế hắn sao? Không ai áp chế Phương Bình, còn không được lật trời. Trước Trương Ngữ những người này đều có thể ép trụ Phương Bình. Này nếu là ép không được, tiểu tử này thực lực thậm chí có thể so với một ít đạo sư. Chẳng phải là muốn đem ma võ quấy cái long trời lở đất. Lý lão đầu cảm giác mình không phải vô duyên vô cớ lo lắng. Tiểu tử này nhưng không phải là quá thành thật. Nhìn hắn làm ra những chuyện kia liền biết rồi. Đầu cơ đan dược. Thành lập xã đoàn giao động người đánh không công, lấy cái mượn tiền bình đài, khiêu khích võ đạo xã trưởng, này từng việc đều không phải thành thật học sinh có thể làm được. Ai tới hạn chế hắn? Lý lão đầu trầm tư suy nghĩ. Trần Văn Long, Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh, cũng chưa chắc đáng tin a. Trước đây còn hy vọng Tạ Lỗi, có thể hiện tại, khó khăn, Tạ Lỗi đến tứ phẩm, còn hơi hơi khiếm khuyết một ít đây, bất quá cũng sắp rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại học năm ba khai giảng, Tạ Lỗi có thể bước vào tứ phẩm, liền nhìn Tạ Lỗi chính mình làm sao cân nhắc rồi, lẽ nào sau đó gây sự, chỉ có thể dựa vào đạo sư trấn áp hắn. Lý lão đầu nắm bắt râu mép, có chút không hài lòng lắm. Đạo sư áp chế học sinh, đó là trường học vô năng thể hiện. Mẹ nó, mà võ học sinh một giới so với một giới phế, liền cái ngũ phẩm đều không. Lý lão đầu mắng một câu, bên cạnh phụ trách đạo sư khóe miệng co giật một hồi. Xin lỗi, ta cũng mới ngũ phẩm đỉnh phong. Tổng cảm thấy Lý viện trưởng ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục